Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 431, thứ 429 chương phái người ám sát. Lựu đạn, ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lấy lôi đình chi tốc cấp tốc phá vỡ Yên Quốc cửa thành thời. Gian, xa xa phía đông bắc hướng Tề Tương Quốc, Ngô Quốc, nước Tấn binh mã cũng liên tiếp đoạt được Nam Tống Quốc 15 tọa thành trì. Mặc dù so với không phải Quý Quân Nguyệt hòa Tần Lan Tuyết tốc độ hòa hung ác. Đãn tình hình chiến đấu đã là bao năm qua đến toàn bộ cửu U Đại Lục phát sinh trong chiến tranh tốc. Độ nhanh nhất một hồi chiến dịch, dù sao theo chiến tranh bạo phát đến nay bất quá hai nước tháng. Nam Tống cũng đã bị mất 15 tọa thành trì. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa nửa năm, Nam Tống đem bị Tam Quốc tằm ăn dỗi sạch sẽ, như Tây Lương và Trường Vệ Quốc như nhau triệt để biến mất ở lịch sử sân khấu thượng. Mà Ngô Thiên Lê tên cũng theo chiến tranh Việt diễn Việt liệt mà càng lúc càng vang dội. Về Trấn Quốc công chúa danh hiệu cơ hồ truyền khắp toàn bộ cửu U Đại Lục. Kỳ thế ẩn ẩn có cùng Tần Quốc Hoàng hậu chống đỡ được. Kỳ thực nếu thật nói thanh danh vang dội, Ngô Thiên Lê là thế nào cũng không sánh bằng Quý Quân Nguyệt. Chỉ là Tần Quốc Hoàng hậu Quý Nguyệt trên đời nhân tâm chung đã bị thần hóa đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình hình, làm cho người ta không tự chủ từ trong lòng sợ hãi. Cho nên mọi người cũng không dám trắng trợn nghị luận nghiên cứu thảo luận. Tổng cảm thấy như vậy thần bí cường đại nữ tử bất là bọn hắn có thể tùy ý nghị luận. Bởi vậy Ngô Thiên Lê như vậy một càng tiếp đất khí nữ tử xuất hiện. Nhượng mọi người đem lòng tràn đầy chấn động cảm đô chuyển đến trên người của nàng. Lúc này mới đem của nàng thế trải rộng cửu U, nơi chốn có thể nghe, bất quá rất nhanh, thế nhân lực chú ý sẽ không ở Ngô Thiên Lê trên người. Mà là bỏ vào đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chỉ huy chiến đấu mấy tóc ngắn tuấn tú đoạt phách. Tâm hồn trên người thiếu niên, mấy người này chính là rời xa Tần cung Cơ Bạch Viêm. Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng bốn người, tự chiến tranh bạo phát hậu. Mấy người cũng không theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, mà là đang Quý Quân Nguyệt đề nghị tỉ thí thời gian. Quyết định thật nhanh liền lựa chọn phía đông bắc chiến trường. Tần Quốc Hòa Yên Quốc bên kia có Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt liền đủ đánh. Cho nên kỷ người tới Nam Tống Quốc chiến trường, đem nơi đây biến thành cùng Quý Quân Nguyệt tỉ thí sân chơi. Cơ Bạch Viêm và Lân Hoàng hai người tới Ngô Quốc. Giúp đỡ Ngô Quốc quân đội đánh Nam Tống, ngay cả quyền chỉ huy cũng trong lúc vô tình bị hai người cướp đi. Ngô Thiên Lê ở thấy được hai người cực kỳ hung hãn thần quỷ dụng binh phương pháp. Còn có một chút kỳ quỷ lại vũ khí đáng sợ lúc. Yên lặng tiền trạch lui cư sau đó, trở thành phụ trợ, tập hạ một người đi Tề Tương Quốc trong quân đội, đồng dạng không nói hai lời đoạt lấy chiến đấu quyền chỉ huy. Kia dẫn binh thống soái trực tiếp là bị hắn cấp đánh đến không dám lên tiếng. Cộng thêm có Tề Thiên Anh thủ lệnh, chỉ có thể đem thống soái quyền lợi nhượng ra. Hứa Khuynh Hoàng thì đi nước Tấn chiến trường, đồng dạng trực tiếp đoạt được quyền chỉ huy liền chỉ huy cả đám Tấn quân lợi dụng súng máy hoa bom. Cùng với trận pháp, trực tiếp đánh Nam Tống kêu cha gọi mẹ chạy trốn tứ phía. Bởi vì có Cơ Bạch Viêm mấy người gia nhập, rằng có hai tháng chiến tranh rốt cuộc có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đánh Lệ Châu 12 thành Hòa Tượng Châu thất thành thời gian. Do Cơ Bạch Viêm mấy người dẫn đoàn Tam Quốc quân đội cũng tấn mãnh đạp Nam Tống thất thành. Nguyên bản dự tính muốn nửa năm chiến tranh, bây giờ lấy như vậy rất mạnh chi thế. Sợ rằng chỉ cần 3 tháng, Nam Tống Quốc đem biến mất bạt vô âm tín. Nam Phong Hạc mỗi ngày nghe biên ải chiến dịch hội báo. Canh giữ ở không nói nên lời không thể nhúc nhích Nam Nguyên Hiên bên người. Kia nguyên bản uy vũ sinh uy dáng người hơn mấy phần rõ ràng có thể thấy bể dâu hòa khom chi thế. Rõ ràng bất quá 50 xuất đầu, thoạt nhìn liền hình như một bát tuần lão nhân bình thường. Hiên Nhi, Phụ Hoàng xin lỗi tổ tông cơ nghiệp. Chỉ sợ là muốn bộ Tây Lương và Trường Vệ Quốc dập khuôn theo, trên giường Nam Nguyên Hiên nghe. Nói, khóe miệng hơi trương trương, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Hắn lúc này bất quá ngắn 2-3 tháng, cũng đã theo một phong tư trác Việt tuấn Mỹ nam tử biến thành một gầy như que củi hình như khô héo. Người, Nam Phong Hạc nhìn thấy như vậy Nam Nguyên Hiên, lão lệ tung hoành, đáy mắt mang theo ngoan ý. Hiên nhi ngươi yên tâm, phụ hoàng dù cho bồi thượng toàn bộ Giang Sơn cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mặc dù hắn không biết cụ thể chi tiết. Thế nhưng đương thái y nói xong Nam Nguyên Hiên tình huống sau hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được. Một ít, này tất cả đô là của Ngu Quốc âm mưu. Nguyên lai ở bọn họ tính toán Ngu Quốc thời gian. Ngu Quốc đã sớm mở một cái lưới lớn chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Ngu Thiên Lê phá hủy hắn để ý nhất một đứa con trai. Phá hủy Nam Tống Quốc hy vọng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Nam Nguyên Hiên lại lần nữa nhuyễn động một cái môi. Hắn muốn nói không cần. Này tất cả cứ như vậy đi. Chờ hắn sau khi chết, vô luận là kiếp trước còn là cả đời này. Cái gì đâu kết thúc, cũng đều chấm dứt. Hắn muốn nói, không muốn đối Lê Nhi động thủ. Hắn là thật yêu nữ tử này. Để tất cả đâu quá khứ đi. Thế nhưng hắn cái gì cũng nói không nên lời. Cũng không ngăn cản được. Loại này cảm giác bất lực. Nhượng hắn nghĩ tới Ngu Thiên Lê, có phải hay không kiếp trước đương Lê Nhi không thể nhúc nhích miệng không thể nói thời gian. Cũng là như vậy tuyệt vọng vô trợ, sống không bằng chết, hắn tại sao có thể đủ làm được như vậy nhẫn tâm. Hắn nghĩ cái kia thời gian mình nhất định là thái sợ Lê Nhi ly khai hắn, cho nên mới phải làm ra như vậy cực kỳ sự tình. Nhượng đây đó đô đau muốn chết. Bất quá nghĩ đến Ngu Thiên Lê thông minh, Nam Nguyên Hiên một viên tâm cuối cùng vẫn còn rơi định rồi. Bây giờ Nam Tống hình thức đã đến không thể vãn hồi tình hình. Dù cho Nam Phong Hạc có ý báo thù, cũng là có lòng không đủ lực. Nam Phong Hạc xuất cung sau điện liền gọi tới ảnh vệ thủ lĩnh phân phó nói. Người tự mình mang một nhóm người chạy tới chiến trường, tìm cơ hội đem Ngu Thiên Lê cho chậm bắt tới. Nếu như bắt không được, trực tiếp giết, đằng đằng sát khí thanh âm tràn ngập một cỗ tử độc ác hòa ngoan ý. Có thể nghĩ Nam Phong Hạc có bao nhiêu thống hận Ngu Thiên Lê. Lúc này Ngu Thiên Lê còn không biết Nam Phong Hạc bí mật phái ảnh vệ tới giết chính mình. Mà là vì vừa lấy được một phong thư mà có chút tâm tư mờ mịt. Lều chạy chung, mờ tối đèn đuốc đem Ngu Thiên Lê mảnh khảnh âm thanh kéo dài nhỏ. Chỉ thấy nàng ngồi ở án trước bàn một tay cầm giấy viết thư tựa đang trầm tư cái gì. Nhưng chỉ cần để sát vào nhìn ánh mắt của nàng, liền sẽ phát hiện kia tầm mắt mang theo một tia lơ lửng. Mà trong tay triển khai giấy viết thư thượng nội dung nếu như lưu truyền đi đủ nhượng tình hình. Chiến đấu phát sinh biến hóa, mặt trên viết chính là đối với trên chiến trường một ít đề nghị hòa một thất truyền đã lâu trận pháp. Lạc khoản hai chữ ở ánh nến hạ có vẻ đã mông lung lại rõ ràng. Bán nguyệt từ Ngu Quốc và Nam Tống khai chiến tới nay. Bán nguyệt cách mỗi một khoảng thời gian liền sẽ cho nàng viết một phong thư. Nội dung bức thư rất ngắn, cũng không có cái gì gửi lời hỏi thăm, đều là chiến cuộc phân tích hòa đề nghị. Đối với Ngu Thiên Lê đến nói, này nội dung ngắn gọn tín đủ để trở thành trong tay nàng một phen lực sát thương cực đại lợi khí. Nếu như trước nàng còn không có cảm giác gì, như vậy đi qua này hơn 2 tháng qua bất gián đoạn giúp đỡ. Ngu Thiên Lê đã ẩn ẩn đã nhận ra bán nguyệt với nàng bất đồng. Nhất là lúc trước Ngu Quốc và Nam Tống sự phát thời gian bán nguyệt đưa tới lá thư này. Ngắn một câu nói. Nam Nguyên Hiên không phải lương nhân, nhượng Ngu Thiên Lê tâm ngoan ngoan chấn động một cái chớp. Mắt, Nam Nguyên Hiên không phải lương nhân. Nếu như kiếp trước nàng có thể nhận thức bán nguyệt, có phải hay không có chút kết quả là hội bất đồng. Ngu Thiên Lê trong khoảng thời gian này tới nay vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Cho tới bây giờ, trong lòng nàng đã có đáp án. Bất, sẽ không bất đồng. Chính nàng cái gì tính tình chính mình vẫn là biết, nhận định sự tình, trừ phi phát sinh ở trước mắt, bằng không chỉ theo người ngoài trong miệng tìm kiếm, nàng là sẽ không tin tưởng cũng sẽ không nghe lọt, vốn tưởng rằng cả đời này dù cho nặng tới một lần, nàng cũng sẽ không đang cùng bất luận kẻ nào có điều ràng buộc. Thế nhưng trong lòng quanh quẩn kia một tia nhợt nhạt rung động lại để cho nàng vô pháp lừa mình. Dối người, nàng lại còn có cảm tình thứ này. Ngu Thiên Lê nghĩ tới đây, nhịn không được tự giễu cười, lập tức thu hồi tất cả tình tự, ngay cả trong lòng kia một tia quái dị cảm giác cũng bị nàng tàn ra rớt. Hiện tại cũng không là muốn này thời gian, còn sau này thế nào, liền thuận theo tự nhiên đi. Lại nói ngũ phương thế lực bên này, ở khắp nơi đánh khí thế ngất trời thời gian, ngũ phương thế lực cũng đột ngột nhúng tay, ly khai Yên Quốc Hoàng Cung, bọn họ bay thẳng đến chiến trường mà đến. Hơn nữa ở biết Tần Quốc Đế Hậu tách ra cầm quân tiến công hậu, ngũ phương thế lực cũng phân tán ra, Nguyên Hải Băng Cung và Tiên Tế Thiên Chi Cốc trường đệ tử cũ đi Quý Quân Nguyệt chỗ Tượng Châu. Mà Tử Mi Thành, Phục Long Lưu Vân Lĩnh, Táng Nguyệt Điện trưởng lão hòa đệ tử thì đi Tần Lan Tuyết chỗ Lệ Châu. Bởi vì dị binh đoàn đối ngoại là cùng thuộc về Tần Quốc Đế Hậu, cho nên căn bản không có ai biết chân chính thành lập dị binh đoàn nhân là Quý Quân Nguyệt. Cho nên ngũ phương thế lực sau khi thương nghị chắc hẳn phải vậy liền cho rằng này tất cả chủ đạo là Tần Lan Tuyết, lúc này mới lấy nhiều người một phen sẽ đi gặp hắn. Lúc này chính là giờ ngọ, Quý Quân Nguyệt dẫn theo cả đám quân Tần chính công kích tới Lộc Hương thành cửa thành. Bởi vì một đường mà đến công không ít thành trì, sở mang dầu thùng đã sớm dùng hết, vì duy trì thành trì hoàn hảo, Quý Quân Nguyệt cũng không có dùng uy lực quá lớn bom, mà là dùng lựu đạn,